Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tín mắt nhìn cô, tâm tình bỗng dưng cực kỳ thanh thản. Xà Xàn cuối cùng chịu thỏa hiệp, ngẩng đầu lên, rất dễ thương nhìn Triệu Noãn Noãn. Nói trước cho rõ, có thể em phải nợ rất lâu mới trả, thêm nữa em không trả lãi đâu. Triệu Noãn Noãn phóng khoáng gật đầu. Tốt nhất không cần trả, tốt nhất nợ anh suốt đời cũng được. Khi Triệu Noãn Noãn đưa Xà Xàn bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nét mặt Lạc Thiếu Tuấn lạnh đến phát sợ. Tôi không đồng ý. Xin Tổng Giám Đốc Lạc chớ hiểu lầm, chúng tôi tới đây không phải để trông chờ anh đồng ý. Triệu Noãn Noãn nói rồi vứt tờ ngân phiếu 30.000 tệ trước mặt anh ta, tỏ ý rõ anh tuyệt đối không để cô cho đối phương. Lạc Thiếu Tuấn im lìm nhìn tờ ngân phiếu, trầm ngâm rất lâu. Anh bỗng cười to. Thực ra không cần nghiêm trọng như vậy, chỉ cần làm 3 tháng. Không cần thiết. Triệu Noãn Noãn thẳng thừng cắt lời, tỏ ý không chút thỏa hiệp. Thấy anh như vậy, Lạc Thiếu Tuấn không khách khí, hắng giọng lạnh lùng. Về nghỉ việc này, tôi nghĩ cần phải hỏi ý kiến đương sự. Nói rồi, ánh mắt dọi thẳng vào Xà Xàn đứng sau lưng Triệu Noãn Noãn. Bị anh ta nhìn uy hiếp, Xà Xàn có phần căng thẳng. Tôi... Anh hiền lành, dịu dàng cười. Thực ra em không muốn nghỉ việc đúng không? Tình cảnh khiến Xà Xàn nhớ lại cái tối hôm trước, cô sợ đến hồ đồ. Không, tôi muốn nghỉ việc. Đau dài dẳng chẳng bằng một chốc một lát, chết thì chết, sợ cái gì chứ? Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn thoát cái tối sầm. Nhìn thái độ kiên quyết của Xà Xàn, Triệu Noãn Noãn không nén được nụ cười ôm vai cô, khiêu khích nhìn Lạc Thiếu Tuấn. Vậy anh đã hài lòng chưa? Nói xong dắt Xà Xàn đi. Em thân yêu, tối qua em không nói như vậy. Hai người định đi dừng bước. Em thân yêu à? Miệng Xà Xàn tròn vò. Anh ta nhếch mép. Quên nhanh vậy ư? Tối qua chúng mình hẹn hò. Em luôn mồm nói em thích chúng mình với nhau cơ mà. Hẹn hò á? Xà Xàn ngẩn người. Bọn họ hẹn hò lúc nào chứ? Em không quên chứ. Tối qua em sợ người nhà lo lắng, cố tình gọi điện thoại báo là làm thêm giờ. Nói rồi anh ta nhìn Triệu Noãn Noãn đầy ý vị. Thực ra em không cần kiếm cớ, chúng mình hẹn hò là việc bình thường. Thêm nữa chẳng phải chúng mình chưa hẹn hò bao giờ. Trông sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng khó coi, Xà Xàn cuống lên. Anh nói cái gì, hẹn hò cái gì, tôi... Em sao nói tối qua không đi ăn cùng anh chứ? Xà Xàn im bặt, tối qua đúng là họ đi ăn với nhau. Nhìn rõ ràng là làm thêm giờ, lại còn thiệt thòi vì không được nhận tiền làm thêm. Thấy Xà Xàn không trả lời, Lạc Thiếu Tuấn càng lấn tới. Em nhớ không, tối qua em uống say, ngã vào lòng anh. Em nói thích anh. Cuối cùng Xà Xàn nổi nóng, mẹ kiếp, trên đời này lại có loại người không có thể diện như vậy. Lẽ nào những gì em nói tối qua là rượu nói? Lạc Thiếu Tuấn trở nên bi thảm. Xà Xàn, em uống say không thể nói nhảm. Tối hôm đó em... Anh rất đau lòng đấy. Đau lòng cái đầu anh, Xà Xàn đã lên đến cực điểm phẫn nộ. Chưa từng thấy ai mặt biến đổi nhanh như vậy. Mới có mấy phút đồng hồ, mình đang là kẻ bị hại bỗng dưng trở thành kẻ biến thái, lại còn say rượu ép người ta. Không ngờ anh ta không chịu thừa nhận tội lỗi, thật khốn nạn. Phẫn nộ dâng tràn, Xà Xàn biến đổi hẳn. Tổng Giám Đốc Lạc, tôi hoàn toàn không nói những lời đó. Nếu anh cố chấp cho rằng tôi khiến anh đau khổ, tôi hết sức xin lỗi. Từ nay về sau không bao giờ xảy ra việc như vậy. Sau đó cô ngẩng cao đầu cầm tay Triệu Noãn Noãn. Anh Noãn Noãn, chúng ta đi. Cô đạp cửa bước đi không ngoái đầu. Khi bóng dáng hai người bặt tăm, Lạc Thiếu Tuấn định thần. Ánh mắt trước nay vốn tự tin, tự mãn, tối sầm lại. Tô Xà Xàn, em chỉ để lại bóng em cho anh thôi. Một nụ cười gượng gạo nhích môi. Ngăn kéo bàn làm việc mở ra, một tấm thiệp kết nơ bướm màu phấn hồng, trên mặt đã ố vàng. Nó im lìm nằm trong đó, tất cả dường như không liên quan gì tới nó. Cô thật đã là kết thúc rồi. Xà Xàn bị Lạc Thiếu Tuấn chọc tức, tột đỉnh phẫn nộ, nộ khí xung thiên, tay kéo Triệu Noãn Noãn đi băng băng suốt cả quãng đường dài. Đến khi bình tĩnh, hai người ở trên phố, Xà Xàn buông tay nhất thời ỉu xìu, kéo người ta khỏi mớ bòng bong. Trong tiểu thuyết, thường là đàn ông làm việc đó, cớ sao người con gái như cô phải làm cái việc mạnh mẽ này. Nhớ đến vẻ mặt u ám của Triệu Noãn Noãn khi bước vào cái phòng làm việc, cô hết cả dũng khí lúc đạp cửa đi, chỉ cúi gằm chẳng khác gì gà trống đấu thua. Đang nghĩ gì thế? Cô buông tay, trong lòng Triệu Noãn Noãn cảm thấy có gì đấy thất vọng. Xà Xàn nhăn nhó ngẩng lên. Anh Noãn Noãn à, lúc nãy anh ta nói điêu đấy, anh đừng giận nhá. Thực ra cô không cần giải thích cho anh, nhưng nghĩ đến việc anh hiểu nhầm thì lại không yên tâm. Triệu Noãn Noãn cố kìm nụ cười nghiêm mặt. Anh biết mà. Anh tin em chứ? Không ngờ anh trả lời bao dung như vậy. Xà Xàn kinh ngạc. Nói thực, Lạc Thiếu Tuấn nói lúc ấy rất lọt tai, để cô có phần gần như tin thật. Thế mà anh Noãn Noãn không biết vì sao cho lòng cô ấm áp. Triệu Noãn Noãn gật đầu, nhìn cô không chớp mắt.